Chương 12, Phẩm 12 bài kệ, số 464, Chuyện Tiểu Dương Điểu, Kunala, tiền thân Kula Kunala. Chuyện này sẽ được kể trong tiền thân Kunala số 536, tập 7.